Tàn độc lương duyên, chương 302. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế, chương 302. Xảy ra chuyện gì? Hướng Thu Vân ném áo bệnh viện xuống giường, sau đó bước đến bên giường, mặt kề vào mặt anh, mỉa mai. Anh vừa nói trừ việc rời bỏ anh, cái gì cũng có thể thỏa mãn tôi. Anh đã sớm hối hận rồi sao? Thái độ kiêu căng ngạo mạn như vậy có phần giống với cô trước đây. Việt writer, hai người gần đến mức hít thở không thông. Đồng tử của Dạ Hàn Xuyên phản chiếu bóng dáng của cô. Đáy lòng có chút chua xót, hơi lạnh trong cơ thể cũng đã tiêu tán đi một chút. Lần đầu tiên anh nhận ra cái đầu cà rốt nhỏ bé luôn theo anh nói với anh lớn lên sẽ gả cho anh. Bây giờ đã lớn và trông rất xinh đẹp. Chỉ là vết sẹo ở đuôi lông mày hơi chói mắt. Ánh mắt của anh khiến Hướng Thu Vân cảm thấy khó chịu. Cô giễu cợt, không có gì để nói. Một sự ấm áp đột ngột chạm vào khiến cô nuốt hết lời còn lại. Đồng tử hơi co lại, sững sờ một hồi. Hạ Vũ Hào vừa rồi thè lưỡi liếm cô sao? Bang, nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Hướng Thu Vân theo bản năng tát Hạ Vũ Hào một cái. Sắc mặt lạnh lùng lùi lại vài bước. Cô xoa xoa đôi môi vừa chạm vào của anh. Nhìn anh chằm chằm, xảy ra chuyện gì? Nghe thấy động tĩnh bên trong. Lục Ngôn Sâm mở cửa bước vào. Hướng Thu Vân trừng mắt nhìn Hạ Vũ Hào. Ngoại trừ sắc mặt cô hơi khó coi, cũng không có vấn đề gì. Còn khuôn mặt tuấn tú của người kia có dấu vết tát rõ ràng. Tiếng ồn ào vừa rồi hẳn là âm thanh của cái tát kia. Không sao, Hạ Vũ Hào nhàn nhạt nói. Bạn gái tôi chỉ là đang tức giận mà thôi. Lục Ngôn Sâm hơi nhướng mày nghiêng đầu nhìn Hướng Thu Vân. Đi thôi, Hướng Thu Vân không nói gì. Nhếch môi ủ rũ, sải bước đi ra ngoài. Lục Ngôn Sâm đi theo cô bước ra ngoài. Mới vừa đi được hai bước, Hạ Vũ Hào đã kêu lên. Bạn gái của tôi đang tức giận. Cô ấy có thể nói loài không dê nghe. Bác sĩ Lục cố gắng chịu đựng nhé. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Việt Writer. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.